Chương 1589, chắc chắn sẽ không là một lần cuối cùng. Có ngươi khi dễ như vậy nhi tử sao, ta đây là lần đầu tiên, bất quá chắc chắn sẽ không là một lần cuối cùng. Tội, vì sao hắn cảm thấy câu nói này còn không bằng không nói. Tốt rồi, đừng nóng giận. Ngồi xổm ở tội trước mặt, Trọng Nguyệt đưa tay vuốt vuốt tội tóc đen, buổi tối chuẩn bị cho ngươi ngươi thích ăn nhất đồ vật. Cái này còn tạm được. Tội cao ngạo gật gật đầu, thiểu ra không tức giận. Trọng Nghi, ngươi qua đây. Bác Minh Dạ nghe vậy nghiêng đầu nhìn xem tội bình tĩnh hô một tiếng. Nghe xong Bác Minh Dạ thanh âm, tội tức khắc cơ cái đầu nhỏ, trừ phi ngươi cam đoan ta đi qua người không đánh ta. Ta đánh ngươi làm gì? Bác Minh Dạ nghi hoặc nhìn xem tội, ngươi lại không làm gì, ta tại sao phải đánh ngươi? Tội nghe vậy nhìn một chút bản thân mẹ, lại nhìn Bác Minh Dạ, hầu nghi hướng về Bác Minh Dạ đi tới. Chỉ là còn chưa tới gần Bác Minh Dạ, tội liền trực tiếp bị Dạ Sát một cước đạp xuống sông. Trọng Nguyệt nhìn xem lần nữa rớt xuống sông tội, quả thực không biết nên nói cái gì. Từ trong nước sông xuất hiện, tội thở phì phì nhìn xem Dạ Sát, xú cha nuôi. Dứt lời, tội hai tay kết ấn, trong sông nước liền vẩy ra ngoài. Dạ Sát ngồi tại nguyên chỗ, cũng không định tránh ra, trực tiếp bị từ đầu đến chân. Đáng thương Dạ Sát bên người Bắc Minh Dạ cùng thời gian đều bị cái này trả thù tính tai nạn. Đem y phục trên người dùng sức mạnh sấy khô. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nói ra, đừng làm rộn, hảo hảo câu cá, bằng không thì ta liền để cho các ngươi xuống dưới bát. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, mấy người nhất thời không có lại làm chuyện gì, ngoan ngoãn câu cá. Chỉ có bốn thanh câu cá câu, tội không có lưới câu, cũng chỉ phải nhìn xem bọn họ câu. Trọng Nguyệt đem mồi câu phóng tới lưới câu phía trên đành phải, nhìn xem tội nói ra, tới. Tội nghe vậy, tức khắc chạy tới Trọng Nguyệt bên người. Không đợi tội nói chuyện, Trọng Nguyệt một tay đem tội ôm vào trong lòng, đem trong tay cầm cần câu cho tội. Ngươi thử xem. Ấn ơn. Tội nghe vậy cao hứng nhẹ gật đầu, ra dáng nắm cần câu. Trên thực tế tại trước hôm nay, tội căn bản không hề đã từng câu cá, chỉ là nhìn Bắc Minh Dạ bọn họ câu cá. Tội cu nở dê đại giai nhìn ra môn đạo đến. Buổi tối chỉnh lý thời điểm, tội câu được cá mặc dù không có Bắc Minh Dạ ba người nhiều, lại cũng không ít. Dạ Sát mấy người xách theo thùng nước, Trọng Nguyệt ôm tội, 5 người hướng về tộc trong đất đi đến. Trở lại tộc trong đất về sau, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy Tế Thiên không biết đang cùng Vân Linh nói cao ý gì, Vân Linh một mực lắc đầu. Chúng ta đã trở về. Nhìn xem đám người, Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu. Câu bao nhiêu Thu Vũ chạy đến Trọng Nguyệt mấy người bên cạnh, theo rồi nói ra, ta cho các ngươi hỗ trợ chỉnh lý thế nào tốt. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, chính xác nhân thủ. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Thu Vũ cùng Trọng Nguyệt bọn họ cùng đi đến một bên khác, sau đó bắt đầu động thủ quét dọn những cá kia. Trọng Nguyệt, trong tay ngươi cầm đầu này cá thật lớn. Thu Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt trong tay nắm lấy cá nói một câu. Trọng Nguyệt trong mắt nhìn thoáng qua trong tay nắm lấy cá. Đầu này cá không phải là bị câu đi lên, mà là bị nàng bắt lên đến. Trong sông cá đều rất lớn. Trọng Nguyệt nói một câu, liền bắt đầu mở ra bụng cá. Chỉ là Trọng Nguyệt mới đem bụng cá mở ra, liền thấy một nửa hình tròn hình ngọc thạch bên trong đồ vật. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, đem cái kia nửa khối ngọc thạch đem ra. Đây là chờ lấy ra về sau, nhìn thấy cái kia nửa khối ngọc thạch, Trọng Nguyệt cả người đều ngẩn ra.